Người yêu bí mật của tổng tài. Chương 12, góc truyện audio.com. Nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng Phương Thụy, muốn kéo chăn bông trùm qua đầu, nhưng cánh tay không biết bị cái gì đè lại, không nhấc lên được cơm. Miễn cưỡng mở mắt, trước mặt là một mảng da thịt màu lúa mạch. Da thịt, hả? Phương Thụy sợ tới mức hai mắt mở lớn, trước mắt quả thật là một mảng da thịt. Lôi Khiếu, những ký ức cuồng loạn đêm qua dồn dập hiện về, mặt cậu trắng bệch cả người luống cuống không biết làm sao. Làm rồi, đêm qua thực đã làm rồi. Ôi, xấu hổ quá, cái người hôm qua ôm chặt Lôi Khiếu vặn vẹo quả thật là cậu sao? Mọi hình ảnh ập đến trong đầu, Phương Thụy xấu hổ ôm mặt. Đêm qua sau một hồi mây mưa, hai người ôm nhau nặng nề mà ngủ. Dù ngủ say, Lôi Khiếu vẫn nắm chặt tay cậu, tay vừa bị đẩy ra anh liền tỉnh. Cho dù là lúc mới thức giấc đầu tóc không được chỉnh trang, Lôi Khiếu vẫn vô cùng anh tuấn. Anh mở mắt ra, nhìn người đang nằm trong lòng mình. Chào buổi sáng, Phương Thụy lắp bắp kinh hãi, theo thói quen đáp lại. Chào buổi sáng, sao vậy, ngại, Lôi Khiếu khẽ vuốt hai má trắng mịn của cậu, ngay lập tức mặt Phương Thụy nóng bừng, cậu ngại ngùng quay đi. Đau đớn từ dưới thân truyền đến, cậu nhịn không được rên gì. Vẫn còn đau sao, Lôi Khiếu lo lắng hỏi. Lại đây, anh xem. Không cần, Phương Thụy kéo chăn bông tự cuốn tròn mình lại như cái kén. Nơi đó làm sao có thể tùy tiện để anh xem, xấu hổ chết đi được. Lôi Khiếu vỗ lên cái kén, đem cả người lẫn chăn ôm vào lòng. Nếu không thoải mái em phải nói ra đó. Phương Thụy gật đầu, em biết rồi, hai người cùng nhau trải qua một buổi sáng yên bình, mỉm cười nhìn nhau không nói gì, mối quan hệ của họ lặng lẽ bước sang một giai đoạn mới. Là người yêu à, Phương Thụy nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy thế giới như tràn ngập màu hồng, chỉ cần nghĩ đến anh là muốn mỉm cười, nhận được tin nhắn của anh thì sẽ vui vẻ, nhất là ban đêm quay cuồng trên giường, có thể nhìn thấy anh bị mình khiêu khích lộ ra bộ dáng như muốn ăn thịt người liền thấy hạnh phúc. Như vậy, gọi là yêu đúng không? Là người đàn ông của cậu, bạn trai của cậu, tưởng tượng như vậy, bước chân giường như nhẹ nhàng lâng lâng. Này, trên đường đi làm, Trần Thiên Luân từ phía sau xông tới. Một mình cười ngu gì vậy? Đâu có, Phương Thụy vội sờ mặt, còn nói không có, nhìn cậu cười như hoa nở thế kia, nhất định có gì đó giấu tôi. Thật sự không có mà, việc cậu và Lôi Khiếu yêu nhau, có đánh chết cậu cũng không nói. Này, chúng ta có phải là anh em tốt không hả? Phương Thụy bất đắc dĩ thở dài, lại nữa rồi, không rảnh cãi nhau với cậu, thang máy đến rồi kia. Chào buổi sáng, Đinh Thiếu Ngạn nhấn nút chờ thang máy, đợi hai người bước vào. Chào buổi sáng, trưởng phòng. Phương Thụy và Trần Thiên Luân vội vàng đáp lại. Hiếm khi thấy hai cậu cùng tới công ty. Ở trên đường gặp thôi. Trần Thiên Luân vỗ vai Phương Thụy. Gần đây không biết cậu ta giấu giếm cái gì, không thèm để ý đến tôi. Tôi đâu có, Phương Thụy kháng nghị. Không phải là có bạn gái rồi chứ? Đinh Thiếu Ngạn trêu chọc hỏi. Tất nhiên là không có. Phương Thụy không tự nhiên quay mặt đi. Hừ, còn nói không có, mặt đều đỏ lên rồi. Bởi vì tôi đang nóng. Phương Thụy nhỏ giọng nói, sao tôi không thấy nóng, Trần Thiên Luân không chịu buông tha, cậu mặc ít áo hơn tôi, rõ thật là, vừa thấy thang máy dừng ở tầng 22, Phương Thụy nhanh chân chạy ra ngoài trước. Ê, đừng có chạy, góc truyện audio.com, hai kẻ ưu tiên nữ giới là Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn bị bỏ lại đằng sau. Phương Thụy không thèm để ý tiếng gọi của bọn họ, cố gắng bước thật nhanh đến bàn làm việc của cậu. Hôm nay trông em vội vàng thế, chị Đồng cười trêu nói. Không có, chỉ tại A Luân cứ nói lung tung. Này, tôi chỉ hỏi cậu gần đây cứ lén lút làm gì thôi, ngay cả lúc ăn trưa cậu cũng lặn mất tăm. Phương Thụy ho nhẹ một tiếng, cố gắng duy trì gương mặt điềm tĩnh. Tôi không muốn đi ăn mì với cậu, nên chạy đi mua cơm hộp thế thôi. Sao cậu không nói sớm, tôi cũng có thể ăn cơm hộp với cậu mà. Trần Thiên Luân nói, cả ngày ăn mì cũng ngán lắm. Hả, chị Đồng cùng Phương Thụy nhìn nhau cười cười. Sao thế, không đi tìm bạn gái à? Tiểu Huệ đòi chia tay rồi. Trần Thiên Luân ai oán nằm bò ra bàn. À, là cái cô Thu Ngân xinh xinh đó hả? Phương Thụy nháy mắt, chẳng lẽ cậu không đủ lãng mạn? Hừ, đừng có nói lãng mạn cái gì nữa. Tôi tốn bao nhiêu tiền mua quà tặng hoa, hai tay còn chẳng rời ra lúc nào. Nga, Phương Thụy sờ đầu hắn. Tôi rất đáng thương à, Trần Thiên Luân buồn bã nhìn cậu. À Thụy, lúc về đi uống rượu với tôi nhé. Thụy, em đang ở đâu? 9 giờ tối, điện thoại rất đúng hẹn vang lên. Phương Thụy mở điện thoại, nói, em đang ở ngoài, Lôi Khiếu cau mày, đã trễ thế này em còn ở ngoài đường, có chuyện gì sao? Không có gì, em với đồng nghiệp đi uống rượu, để em đưa cậu ta về nhà đã. Phương Thụy dìu Trần Thiên Luân đi trên đường, thở hồng hộc nói. Đồng nghiệp, em có sao không? Không sao, em chỉ uống một chút bia thôi. Ngô, để im, tôi còn muốn uống. Trần Thiên Luân đột nhiên kêu lên. Được rồi, để tôi đưa cậu về nhà. Phương Thụy đứng ở vỉa hè vẫy taxi. Xin lỗi anh, hôm nay cậu ta thất tình nên không vui. Không sao, Lôi Khiếu bình tĩnh nói. Chỉ là anh nhớ em thôi. Trong lòng Phương Thụy liền thấy ấm áp, cậu mỉm cười. Em cũng vậy, Tiểu Huệ, Trần Thiên Luân lại gào lên. Xem ra cậu ta uống không ít đâu. Lôi Khiếu nói, em đưa cậu ta về nhà rồi nghỉ ngơi sớm đi, chiều mai anh sẽ về đến Đài Bắc. Em ở nhà chờ anh, ừ, anh sẽ qua, cũng phải đến công ty một chuyến. Lôi Khiếu trầm ngâm nói, vậy em sẽ chờ anh ở công ty. Phương Thụy nói, lần này Lôi Khiếu phải đi công tác 5 ngày, tức là đã 4 ngày họ không gặp nhau. Cậu muốn gặp anh, chờ thêm một giây cũng không chịu được. Được, có một bí mật anh cần phải nói cho cậu, có làm phiền đến công việc của anh không? Phương Thụy chu đáo hỏi. Không đâu, Lôi Khiếu cười khẽ, rất hoan nghênh em tới làm phiền anh, nhưng mà em không biết anh làm việc ở nơi nào. Không sao, em cứ ở đó chờ, anh sẽ tới tận nơi đón hoàng tử của anh. Hoa, anh thật không biết ngượng. Phương Thụy ngượng đến mặt đỏ bừng. Không nói với anh nữa, em phải cúp máy đây. Ừ, Lôi Khiếu nhỏ giọng. Thụy, anh yêu em cũng yêu anh. Phương Thụy thở dài cúp điện thoại, còn chưa hết cảm động cùng vui sướng, liền nhìn trước mặt mình trình hình một chiếc taxi màu vàng, chú tài xế đã mở cửa kính xe trừng mắt nhìn cậu thật lâu. Này cậu, rốt cuộc cậu có định lên xe không đây? Đều là tại cậu, hại tôi bị chú tài xế mắng cả một đường. Ngày hôm sau đi làm, Phương Thụy nhịn không được trách móc. Được rồi, đều là tôi sai. Trần Thiên Luân vỗ vỗ đầu kêu lên. A Thụy, cậu có thuốc giảm đau không? Cho cậu chừa, lần sau đừng có uống nhiều như thế. Phương Thụy ném qua một lọ thuốc, góc chuyện audio.com. Một viên là đủ rồi, không cần uống nhiều. Cảm ơn, Trần Thiên Luân vội chạy tới phòng trà lấy nước. A Thụy, cậu là tốt nhất. Phương Thụy lắc đầu cúi xuống chuyên tâm làm việc. A Thụy, công việc lần trước giao cho nhóm cậu làm thế nào rồi? Cũng sắp xong rồi, nhưng đến ngày kia mới phải nộp bản kế hoạch mà. Tôi biết chỉ là nhắc nhở một chút thôi, có gì còn phối hợp với các nhóm khác. Vâng, đến ngày mai là có thể xong rồi. Tốt, cậu tiếp tục làm việc đi. Phương Thụy tiếp tục chuyên chú viết chương trình, ngay cả Trần Thiên Luân quay về chỗ lúc nào cũng không để ý. Thời gian nhanh chóng trôi qua, công việc của Phương Thụy cũng phát triển thuận lợi, chẳng mấy chốc đã hết giờ làm việc. Nga, rốt cuộc cũng qua một ngày. Trần Thiên Luân hưng phấn nói. Hả, Phương Thụy ngẩng đầu, nhìn các đồng nghiệp xung quanh đang chuẩn bị về nhà. Hết giờ rồi, qua cậu tập trung đến độ chẳng nghe thấy chuông báo hết giờ luôn à? Trần Thiên Luân trêu chọc. Có muốn đi happy một tối với tôi không? Là tác giả dùng happy, cô phải editor. Không cần, Phương Thụy lắc đầu, tôi còn có việc phải làm nốt. Cũng lâu rồi cậu không làm thêm giờ nhỉ? Tất nhiên, vì cậu còn phải về sớm để đi ăn tối cùng Lôi Khiếu. Điều này đương nhiên Phương Thụy không thể nói ra, cậu chỉ mỉm cười nói. Bởi vì cậu gần đây rất chịu khó làm việc nên tôi mới không phải tăng ca. Hừ, không thèm nói chuyện với cậu. Trần Thiên Luân sửa soạn lại đồ đạc. Mọi người, ngày mai gặp, Phương Thụy phất tay, trời dần tối, đèn trong công ty cũng dần tắt hết. Chỉ còn ban phát triển ở tầng 22 còn có đèn sáng. Thời gian trôi qua càng lâu, tim Phương Thụy lại càng đập nhanh hơn. Trời cũng đã tối, không biết Lôi Khiếu đã đến công ty chưa? Phương Thụy vẫn ngồi ở bàn làm việc yên lặng suy nghĩ. Công việc đều đã làm xong, cả văn phòng lớn chỉ có mỗi đèn trên bàn cậu còn sáng. Ánh sáng và bóng tối tương phản lẫn nhau, Phương Thụy tựa như một con thuyền nhỏ trôi dạt trên biển cả mênh mông tĩnh lặng. Anh ấy vẫn còn bận sao? Liệu Lôi Khiếu có đến đón vị hoàng tử của anh không? Phương Thụy tựa người vào ghế, từ từ nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân vững vàng từ hành lang truyền đến. Phương Thụy yên lặng lắng nghe, xác định là người cậu chờ bấy lâu. Cậu mở mắt ra, quay đầu, nhìn nam nhân tuấn mỹ tựa thiên thần kia chậm rãi tiến về phía mình. Phương Thụy ngồi yên trên ghế không động đậy, hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, rồi luyến tiếc rời khỏi. Lôi Khiếu từ đằng sau vòng tay ôm lấy Phương Thụy, đôi môi không ngừng hôn lên tóc cậu. Thụy, anh nhớ em. Phương Thụy cũng ngẩng đầu, nghênh đón một nụ hôn chan chứa biết bao nhung nhớ của anh. Em cũng nhớ anh, sau một nụ hôn dài, Phương Thụy khẽ cười hỏi. Anh bảo đến đón hoàng tử của anh cơ mà, sao chỉ có mình anh thế này? Thụy, Lôi Khiếu ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ giọng hỏi. Nếu anh có chuyện giấu em thì sao? Phương Thụy trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Chẳng lẽ anh bắt cá hai tay? Một, không, anh chỉ có một mình em. Vậy là được rồi, Lôi Khiếu thở dài kéo tay cậu. Đi theo anh, Phương Thụy không hiểu lắm, vội vàng tắt đèn trong văn phòng, đi theo Lôi Khiếu ra hành lang. Tới trước cửa thang máy chuyên dụng, Lôi Khiếu đưa tay nhấn nút cửa liền mở ra. Phương Thụy hơi giật mình, có thể mở được cửa thang máy chuyên dụng, chẳng lẽ Lôi Khiếu là thành viên ban quản trị của Ưng Dương? Góc chuyện audio.com. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn vẫn còn ở đằng sau, thang máy cứ thế đi lên trên, 37, 38 tầng vẫn không dừng lại. Mãi cho đến tầng 40, anh, nghe nói chỉ có tổng giám đốc cùng với mấy trợ lý đặc biệt mới có thể vào được khu vực này. Lôi Khiếu ôm hai vai cậu, chỉ cười không nói. Ra khỏi thang máy, chỉ thấy cả tầng lầu bật đèn sáng trưng, nhưng không thấy có bóng người nào. Lớn thật nhưng sao không có người? Phương Thủy kinh ngạc nhìn không gian rộng lớn xung quanh, lớn vậy nhưng đến một người cũng không có. Lôi Khiếu cầm tay cậu đi trước, thẳng đến một cánh cửa có gắn biển lộng lẫy gần đó. Phương Thủy dừng lại, nhìn chằm chằm vào tấm biển trước mắt. Phòng tổng giám đốc, việc này, cậu chỉ tấm biển, lại chỉ Lôi Khiếu. Anh là, nếu là trợ lý đặc biệt đã tốt lắm rồi, chẳng lẽ anh lại là? Lôi Khiếu mở cửa cúi người làm động tác mời vào. Hoan nghênh em đến với vương quốc của anh, thưa hoàng tử. Khách trương,